Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, chương 28 Tạ Duẫn nhìn Đế Tuấn. Hắn thiếu chút nữa bị Đế Tuấn lời nói sợ tới mức miệng đều khép không được. Một lát sau mới tìm về chính mình yết hầu cùng thanh âm. Tạ Duẫn nhìn Đế Tuấn, cảm thấy Đế Tuấn hẳn là bỗng nhiên có cái gì kỳ quái ác thú vị. Vì thế thở dài, hướng Đế Tuấn nói, đại đại, ngươi lý một chút áo tắm dài, lại đi xuống điểm ta đều có thể nhìn đến mau. Tạ Duẫn một bên nói một lần đem máy tính phóng tới. Một bên trên bàn, mà Đế Tuấn mãn đầu óc đều là Tạ Duẫn nói câu kia. Ta đều có thể nhìn đến mau. Những lời này ở Đế Tuấn não nội lặp lại phát lại. Đánh hắn một cái trở tay không kịp, Tạ Duẫn nhắc nhở nói. Ngài xuyên một chút quần áo a, muốn cùng người video, ngài như vậy không quá chính thức, Đế Tuấn biểu tình phức tạp. Hắn không cần bất luận cái gì động tác, quần áo liền xuyên đến trên người, liền tóc cũng không có một đinh điểm ướt át, khô ráo thoải mái thanh tân, màu đen tóc dài thẳng tới vòng eo. Không có một chút phân nhánh, cũng không có một tia thô, nếu là lại chuẩn bị quang. Hoàn toàn có thể đi chụp dầu gội quảng cáo, này thân quần áo là quần áo ở nhà. Không biết là cái gì vải dệt, chính là mềm nhẹ thông khí. Rõ ràng là kiểu áo Tôn Trung Sơn kiểu dáng, chính là mặc ở Đế Tuấn trên người hoàn toàn không có một đinh điểm lão khí. Ngược lại có khác ý nhị, giống như nào đó thư hương thế gia công tử ca. Rồi lại không có thư sinh nhu nhược khí chất, Tạ Duẫn vẫn là ca ngợi một câu. Ta chưa từng gặp qua giống ngài như vậy đẹp người. Hoặc là tiên, Đế Tuấn hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ chính mình nghe thấy được đối với ca ngợi. Đế Tuấn không có chút nào cảm giác, hắn nghe được quá nhiều, đương hắn vẫn là Thái Dương thời điểm. Nhân tộc liền ca ngợi hắn quang huy, ở bởi vì ánh mặt trời nóng rực hơi nước bốc hơi dân chúng lầm than thời điểm. Nhân tộc lại sợ hãi cùng oán hận hắn, đối với chính mình ở nhân tộc hoặc là tộc khác loại trong mắt. Hình tượng, Đế Tuấn là không chút nào để ý, dù sao hắn cũng không có khả năng vì bọn họ làm ra bất luận cái gì. Thay đổi, Tạ Duẫn ở máy tính bước lên nói chuyện phiếm phần mềm. Sau đó thông qua đối phương bạn tốt xin, đối phương chân dung phi thường phía chính phủ, chính là một chương thuần sắc hình ảnh. Thượng viết mấy chữ âm bảo các, lấy đích xác thật rất phù hợp thực tế. Các nàng bản thân chính là lấy thanh âm, vì bán điểm mơ siêu, bọn họ tưởng mời chúng ta đi phối. Âm mơ siêu, Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn giải thích, phối âm ngài biết không? Đế Tuấn không rõ nguyên do, hỏi, phối âm vì sao? Tạ Duẫn nghĩ nghĩ, Tuế Tinh gần nhất đang xem phim hoạt hình, ngài xem quá sao? Đế Tuấn. Không có, ngài từ từ a, Tạ Duẫn mở ra di động. Cấp Đế Tuấn truyền phát tin một đoạn đầu to nhi tử cùng tiểu đầu ba ba. Giải thích nói, này đó thanh âm chính là chân nhân xứng với đi, Đế Tuấn minh bạch. Hắn đối phim hoạt hình không có gì nhận chi. Rốt cuộc Đế Tuấn liền phim truyền hình đều không thế nào xem. Mỗi ngày chính là ôm kim chứng nơi nơi đi một chút nhìn xem. Thuận tiện cấp kim chứng làm thai giáo. Giáo kim chứng như thế nào ở vỏ trứng tu luyện, đến nỗi Tuế Tinh. Từ mê thượng manga anime cùng phim hoạt hình lúc sau, nguyên bản từ ái hắn bỗng nhiên trở nên trung nhị lên. Nghênh đón tới trễ mấy ngàn năm tuổi dậy thì, Đế Tuấn sau khi xem xong lắc đầu. Không xứng, này nhiều ngốc a, hắn nếu là xứng cái ngây ngốc nhân vật, cũng quá gà nhi hủy hình tượng, tốt xấu cũng là đương quá yêu đế người. Nhưng ném không dậy nổi cái này mặt, Tạ Duẫn cũng không cảm thấy có cái gì. Hắn chỉ là đối Đế Tuấn nói, ta cũng nói qua không xứng, nhưng là đối phương thực kiên trì, cho nên chỉ có thể giáp mặt cự tuyệt các nàng. Đế Tuấn mày nhăn lại. Nàng cầu ngươi làm việc thôi, ngươi đã cự tuyệt, nàng hẳn là biết điều mà lui mới lạc, đều không dễ dàng sao? Tạ Duẫn sờ sờ cái ót. Ta cũng là khó khăn lại đây đâu, Đế Tuấn chỉ có thể nhìn Tạ Duẫn cùng đối phương video, đối diện là cái tuổi trẻ nữ hài, hẳn là không vượt qua 30 tuổi, nàng lời nói khẩn thiết mà nói, ngài liền tới thử xem đi, chúng ta cái này vòng trên cơ bản chính là vì ái phát điện. Mọi người đều là bởi vì hứng thú yêu thích, chúng ta xã đoàn thành lập cũng có đã nhiều năm mơ siêu, vẫn luôn cũng không có gì mức độ nổi tiếng. Ta bên này tư nhân có thể lấy 6.000 thù lao ra tới, Tạ Duẫn hiểu chi lấy động tình chi lấy lễ. Nhưng là ngươi nghe ta thanh âm cũng có thể nghe ra tới. Ta không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, thanh âm khẳng định so ra kém chuyên nghiệp, không đạt được nhân ra cái kia độ cao, nữ hài nhưng thật ra không thế nào để ý. Cái này ngài càng không cần lo lắng, ta sẽ điều thanh làm hậu kỳ. Hơn nữa ngài thanh âm khá tốt nghe, hơi chút xử lý một chút liền đặc biệt hảo. Tạ Duẫn nhìn nữ hài chuyên chú lại chân thành, còn mang theo năn nỉ ánh mắt. Hắn thật đúng là không biết như thế nào cự tuyệt nàng, rốt cuộc từ nhỏ Tạ Duẫn tiếp thu đều là thân sĩ giáo dục, đối nữ hài tử thỉnh cầu hắn giống nhau đều sẽ không cự tuyệt, nữ hài cũng không có quá cưỡng cầu. Nàng nghiêm túc mà nói, ta đem chúng ta xã trước kia tác phẩm phát ngài hòm thư. Ngài nghe một chút, suy xét một chút lại cho ta hồi đáp hảo sao. Tạ Duẫn gật đầu. Ta sẽ đi nghe, nữ hài nhẹ nhàng thở ra, kia lần này kịch bản ta cũng chia ngài, ngài nếu là thích nói liền tốt nhất, rốt cuộc có chút CV đang xem kịch bản sau sẽ thay đổi tâm ý. Như vậy ví dụ cũng không phải không có, nữ hài hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với Tạ Duẫn nghe xong. Hướng kỳ phối âm cùng nhìn kịch bản lúc sau có thể đáp ứng, giống các nàng như vậy tiểu xã đoàn. Muốn tìm cái tương đối nổi danh. Có thể kéo nhân khí CV có thể nói là khó càng thêm khó, mỗi cái vòng đều không hảo hỗn, cùng nữ hài. Cho nhau từ biệt lúc sau, Tạ Duẫn đóng lại máy tính, đến nỗi có đáp ứng hay không? Vẫn là ở hắn nghe qua hướng kỳ tác phẩm lúc sau làm quyết định đi, rốt cuộc hắn hiện tại lớn nhỏ. Cũng là cái người tâm phúc đâu. Còn hy vọng dựa hiệu ứng người nổi tiếng nhiều hấp dẫn mấy cái khách hàng, Đế Tuấn đột nhiên đối Tạ Duẫn nói, nàng gần nhất muốn xui xẻo, Tạ Duẫn không thể hiểu được. Ai, cái nào nàng, Đế Tuấn, vừa mới trong máy tính người kia, Tạ Duẫn bắt lấy Đế Tuấn tay. Hai mắt đặc biệt lóe sáng mà nhìn Đế Tuấn, đại đại, ngài còn sẽ đoán mệnh à. Đế Tuấn có chút cứng đờ tùy ý Tạ Duẫn bắt lấy chính mình tay. Ánh mắt hơi lóe, đối đãi ngươi khai thiên nhãn, cũng có thể nhìn đến khí vận, Tạ Duẫn tò mò. Không phải tướng mạo sao? Đế Tuấn lắc đầu, xem tương pháp trước kia là chuẩn. Hiện giờ phàm nhân đều học được chỉnh dung, cùng họa bì giống nhau. Không phải chính mình đồ vật, đương nhiên xem không chuẩn. Lấy khí xem vận mới vì thượng pháp, Tạ Duẫn vẻ mặt kích động. Ngài xem, nhìn xem ta, nghiêm túc nhìn xem, nhìn ra cái gì sao? Đế Tuấn không thể hiểu được nhìn Tạ Duẫn. Hắn xem đến nghiêm túc cực kỳ, thậm chí có thể nhìn đến Tạ Duẫn trên mặt mềm mại lông tơ. Còn có cặp kia màu hổ phách thanh triệt đôi mắt, ngài xem ra cái gì? Tạ Duẫn gấp không thể chờ hỏi, Đế Tuấn nói. Lông mi rất dài, Tạ Duẫn, ngoặc kép, chứ cái này ra đâu? Đế Tuấn suy nghĩ vài giây, làn da thực hảo, Tạ Duẫn té xỉu. Hắn tay xuống phía dưới, bắt lấy Đế Tuấn thủ đoạn. Gian nan hỏi, ta là hỏi ta khí vận thế nào? Năm nay có thể phát tài sao? Sang năm đâu? Đế Tuấn lắc đầu, không phải đâu. Tạ Duẫn nản lòng mà ngồi vào Đế Tuấn trên giường. Vẻ mặt bi thương, ta cho rằng ta sinh kim chứng liền đủ thảm. Không nghĩ tới còn sẽ tiếp nhận cái này khách sạn. Cho rằng tiếp nhận khách sạn liền đủ thảm. Không nghĩ tới còn muốn vẫn luôn khốn cùng thất vọng. Dòng dài cái gì? Niệm kinh sao? Bên cạnh phòng truyền đến một tiếng gầm lên, Tạ Duẫn mở to hai mắt. Không thể nào, cái nào đại ca tính lực tốt như vậy? Cách tường đều có thể nghe thấy. Cái này vách tường cách âm hiệu quả hẳn là không có như vậy kém đi. Quá khoa trương, xem ra chờ tiền đúng chỗ. Cái này khách sạn là yêu cầu từ trong ra ngoài một lần nữa giữ gìn cùng trang hoàng một chút cũng. Không biết Khương Hình bên kia tiền khi nào đánh lại đây, ta liền không quấy dây ngài. Ta đi về trước ngủ, sáng mai còn muốn sớm một chút lên vội, Tạ Duẫn hướng Đế Tuấn làm cái cúi chào thủ thế, Đế Tuấn. Cũng chưa nói cái gì, nhìn theo Tạ Duẫn rời đi, Tạ Duẫn mới vừa mở cửa. Bỗng nhiên quay đầu nhỏ giọng hỏi, ta đây khí vận rốt cuộc thế nào a? Liền một chút tốt đều không có. Đế Tuấn như cũ không nói chuyện, mắt thấy Đế Tuấn sẽ không trả lời chính mình. Tạ Duẫn vẫn là cảm kích biết điều đi rồi, chờ Tạ Duẫn sau khi rời khỏi. Đế Tuấn mới ngồi vào một bên trên sofa, cho chính mình đổ một chén trà nóng, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Tạ Duẫn. Tạ Duẫn trên người lúc này chỉ có một loại khí, liền cổ khởi như là phiêu tán sương mù, quanh quẩn ở Tạ Duẫn bên người. Màu hồng phấn sương mù biểu thị Tạ Duẫn hôm nay sẽ gặp được đào hoa vận cùng đào hoa kiếp. Là hai chuyện khác nhau, đào hoa vận gặp được chính là chính đào hoa. Đào hoa kiếp gặp được chính là lạn đào hoa, sáng sớm hôm sau. Tạ Duẫn tối hôm qua cơm sáng lúc sau liền ôm kim trứng đi ra ngoài tản bộ. Vẫn là đến hảo hảo bồi dưỡng một chút phụ tử cảm tình. Bằng không phỏng trừng kim trứng đều phải quên hắn cái này đương ba, Tạ Duẫn vừa đi một bên hỏi kim. Trứng, ngươi nhiều tuấn thúc thúc đối với ngươi được không a? Kim trứng rất có điểm tiểu đại nhân bộ dáng. Cha đối ta tốt nhất, ba ba đối ta không tốt, không chơi với ta, không yêu ta, ba ba rất bận, Tạ Duẫn hống nói. Ba ba muốn kiếm tiền a, như vậy chờ kim trứng phá xác, mới có thể cấp kim trứng mua đồ ăn vặt món đồ chơi. Mới có thể làm kim trứng mặc tốt xem quần áo, kim trứng cái hiểu cái không. Rốt cuộc tuổi quá tiểu, còn không có tiền tài quan niệm, hắn lại hỏi, chính là cha không cần kiếm tiền cũng có thể cho ta a, Tạ Duẫn sờ sờ kim trứng đầu. Đúng vậy, ngươi nhiều tuấn thúc thúc có bản lĩnh, nhưng là ba ba không bản lĩnh a. Chúng ta kim trứng vận khí không tốt, đầu thai làm ba ba hài tử kim trứng không thể hiểu được. Kim trứng cũng là cha hài tử, Tạ Duẫn cũng lười đến đi sửa đúng. Dù sao chờ kim trứng trưởng thành, tự nhiên mà vậy liền sẽ biết, hắn cùng Nghiêu Tuấn không có gì quan hệ, vì thế Tạ Duẫn đánh qua loa mắt nói, là, chúng ta kim trứng là ba ba cùng cha bảo bối, kim trứng vừa lòng. Hắn nói, chờ kim trứng trưởng thành, liền cho các ngươi dưỡng lão, Tạ Duẫn, ngoặc kép, có thể a bảo bối, dưỡng lão cái này từ đều đã biết, kim trứng đặc biệt đắc ý. Kim trứng hiểu nhưng nhiều, kim trứng còn biết chờ kim trứng 3 tuổi, kim trứng liền có thể đi thượng nhà trẻ, Tạ Duẫn gật đầu. Chỉ có thể thượng mẫu giáo bé, kim trứng cao hứng nói. Có tiểu hồng hoa đều là kim trứng. Tạ Duẫn nghĩ nghĩ, nhắc nhở nói, bảo bối, xưng hô chính mình thời điểm phải dùng ta, chính ngươi kêu chính mình nhũ danh. Sẽ rất kỳ quái, tuy rằng tiểu hài tử nói ra không kỳ quái. Nhưng là trưởng thành liền thật sự rất kỳ quái, kim trứng. Hảo đi, ba ba, Tạ Duẫn, ngoặc kép, vì cái gì hắn sẽ từ kim trứng trong giọng nói nghe ra như vậy điểm tuy rằng ta cảm thấy ngươi. Không có đạo lý, nhưng là bởi vì ngươi là ta ba ba cho nên ta phải nghe ngươi. Cảm giác. Không thể nề hà chung còn mang theo như vậy điểm thỏa hiệp ý vị, chờ thái dương hoàn toàn xin tới. Kim trứng tắm mình dưới ánh mặt trời thời điểm, hắn ở Tạ Duẫn trong ngực, ấm rào rạt đưa ra chính mình yêu cầu. Ba ba, ta muốn cái đại danh, Tạ Duẫn hứng thú bừng bừng mà nói. Không thành vấn đề, bảo bối, ba ba đã sớm nghĩ kỹ rồi. Kim trứng làm nũng nói. Ba ba, ngươi cho ta lấy cái tên là gì? Tạ Duẫn nghiêm túc mà nói. Kêu Tạ có phúc, tên này đặc biệt hào. Vừa nghe liền biết có phúc khí. Hơn nữa ba ba ta còn đi trên máy tính tính qua. Đánh 96 phân đâu, kim trứng tuy rằng vẫn là quả trứng. Bất quá đã có chính mình thẩm mỹ. Hắn quỷ dị mà trầm mặc vài giây lúc sau nói. Ba ba, ngươi vẫn là không cần cho ta đặt tên. Làm cha ta cho ta lấy đi, Tạ Duẫn. Làm sao vậy, tên này kim trứng không thích. Vì cái gì không thích, không dễ nghe sao, kim đàn đàn tiểu quỷ đại địa thở dài. Ba ba a, nghe lời, làm cha cho ta đặt tên ôm kim trứng trở về lúc sau. Tạ Duẫn thừa dịp kim trứng bị Triệu Công Minh ôm qua đi chơi. Nhỏ giọng đối Đế Tuấn oán giận, chính hắn còn rất ủy khuất. một chút không nhận thấy được chính mình nói chuyện thời điểm thanh âm liền cùng làm nũng không sai. Biệt lắm, Kim Trứng chê ta cho hắn lấy được đại danh không dễ nghe, Đế Tuấn cũng có chút tò mò. Người cấp Kim Trứng lấy cái dạng gì đại danh? Tạ Duẫn, tạ có phúc, Đế Tuấn. Ngoặc kép, Tạ Duẫn vẻ mặt chờ mong nhìn Đế Tuấn. Ngài cảm thấy thế nào? Đế Tuấn ăn ngay nói thật. Chẳng ra gì, Tạ Duẫn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đại tục tức phong nhã. Có phúc này hai chữ thật tốt à. Ta liền hy vọng chúng ta Kim Trứng có thể bình bình an an lớn lên. Có thể có phúc khí quá ngày lành, Đế Tuấn không nói chuyện. Hắn nhìn mắt Kim Trứng. Tổng kêu Kim Trứng cũng không tốt. Đại danh ta tới tưởng, Đế Tuấn hoàn mỹ vòng qua Tạ Duẫn đề tài, Tạ Duẫn cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc Đế Tuấn mới là cả ngày mang theo Kim Trứng đảm đương nãi ba cái kia. Đế Tuấn cấp Kim Trứng đặt tên, từ góc độ nào tới xem cũng không có vấn đề gì. Tạ Duẫn vẫn là có điểm luyến tiếc có phúc tên này. Hắn nhìn chằm chằm Đế Tuấn đôi mắt, nhỏ giọng hỏi, thật sự không thể kêu có phúc sao? Tên chính là muốn cùng với Kim Trứng rất nhiều năm. Đế Tuấn kiên định lắc đầu, không có một tia mềm lòng, có phúc. Một tiếng kêu gọi gần ở bên tai, Tạ Duẫn quay đầu đi. Hắn còn tưởng rằng có ai cùng hắn tâm linh tương thông. Cho rằng có phúc tên này phi thường ưu tú, kết quả tiền đặt cọc vừa thấy. Giang Hiểu đang từ trong phòng chạy ra, hắn tả hữu nhìn xem, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Lúc này cũng bất chấp chào hỏi, trực tiếp giữ chặt Tạ Duẫn thủ đoạn, vội vàng hỏi. Lão bản, ngươi nhìn đến thật có phúc sao? Tạ Duẫn có ngốc cũng sẽ không cho rằng Giang Hiểu là cùng hắn tâm ý tương thông. Liền hỏi, có phúc là, Giang Hiểu, chính là ta mang đến kia chỉ cầu. Nó đã kêu có phúc, ta tối hôm qua ngủ thời điểm không đem cửa phòng quan hào. Nó hiện tại không biết chạy đến chỗ nào vậy? Thanh Vân Sơn lớn như vậy, nó nếu là lạc đường làm sao bây giờ? Cẩu cái này sinh vật, dưỡng càng lâu cảm tình càng sâu. Nó thông nhân tính, có đôi khi thậm chí so người càng trung thành. Ít nhất Giang Hiểu là như vậy cảm thấy, tỉ như Lâm Hà sẽ phản bội hắn. Nhưng có phúc sẽ không phản bội hắn, liền ở Tạ Duẫn muốn nói lời nói thời điểm. Hồ Đại không biết từ nơi nào chui ra tới. Hắn hướng Giang Hiểu nói, ta bồi ngươi đi tìm đi, khách sạn không có. Khẳng định ở bên ngoài, Hồ Đại dù sao cũng là hồ ly. Cái mũi vẫn là tương đối linh. Tìm một con cẩu không tính rất khó, Giang Hiểu một phen giữ chặt Hồ Đại tay. Chúng ta đây liền đi tìm đi, Hồ Đại đầu óc vẫn là rõ ràng. Hắn nhìn mắt Tạ Duẫn, dù sao cũng là khách sạn công nhân. Phải được đến lão bản đồng ý lúc sau mới rời đi khách sạn. Nếu là công nhân nhóm tưởng khi nào ra cửa liền khi nào ra cửa. Cái này khách sạn cũng sớm một chút đừng khai. Miễn cho mệt tiền, Tạ Duẫn hướng Hồ Đại gật gật đầu. Sau đó nhìn bọn họ hai cùng nhau chạy ra khách sạn ai. Xem ra khách sạn nhóm người này người đàn ông độc thân chung sớm nhất thoát đơn hẳn là chính là Hồ. Đại, xem ra có phúc tên này là không tốt lắm mơ siêu, Tạ Duẫn sờ sờ cằm. Bất quá ta cũng là lần đầu gặp được cấp cẩu đặt tên kêu có phúc. Giống nhau không đều là vượng vượng sao? Đế Tuấn không phản ứng hắn, lúc này không có việc gì. Tạ Duẫn liền chạy đến đại đường trên sofa ngủ gà ngủ gật. Hắn khó được nghỉ ngơi. Bình thường mỗi ngày đều chỉ có 6 tiếng đồng hồ giấc ngủ thời gian. Vừa đến giữa trưa, Tạ Duẫn liền thấy buồn ngủ, chức nữ từ trong phòng ra tới. Liếc mắt một cái liền nhìn đến ngủ Tạ Duẫn. Tạ Duẫn ngủ không có ngủ tướng. Vốn là dựa vào sofa ngủ. Hiện tại trực tiếp ngủ tới rồi Đế Tuấn trong lòng ngực. Đầu liền gác ở Đế Tuấn bụng. Phòng trưng là cảm thấy đôi tay không tin tức. Một bàn tay bám vào Đế Tuấn bả vai. Một bàn tay đặt ở chính mình trên bụng vì không quấy rầy Tạ Duẫn ngủ. Chức nữ làm điểm tiên pháp. Làm Tạ Duẫn sẽ không bởi vậy tỉnh lại, nàng ở đứng ở một bên. Cung kính mà đối Đế Tuấn nói. Bệ hạ, Đế Tuấn phất tay. Hắn hai mắt không có mở, ngữ khí không nhẹ không nặng. Không cần như vậy gọi ta, chức nữ lập tức thay đổi xưng hô. Đế Tuấn đại nhân, Đế Tuấn không có lại sửa đúng, chức nữ nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật cẩn thận mà nói, ta muội muội tưởng thỉnh một vị lão hữu tới khách sạn, Đế Tuấn. Ai, chức nữ, Nguyệt lão, lúc này Đế Tuấn không nói chuyện. Chức nữ lập tức liệt mấy tháng lão chỗ tốt, Nguyệt lão tới, khách sạn sinh ý khẳng định sẽ càng tốt, rốt cuộc nhân gian độc thân cầu phồn đa. Đến lúc đó khách sạn nhiều thành mấy đôi, tới đây người trẻ tuổi liền càng nhiều, chức nữ lại nói. Hiện giờ người trẻ tuổi bỏ được tiêu tiền, cũng nguyện ý vì cái này xin nghỉ lên núi. Với nhân khí mặt trên, có trăm lợi mà không một hại, còn nữa nói, chức nữ đĩnh đạc mà nói. Nguyệt lão lại đây vẫn là hắn công tác, sẽ không giống Dịch Nha giống nhau làm lão bản chính mình học. Hắn tới ngược lại là sẽ cho lão bản giảm bớt lượng công việc. Mở rộng mức độ nổi tiếng, Đế Tuấn nhướng mày. Nga, chức nữ có chút khẩn trương. Nàng trực giác Đế Tuấn khả năng có chút không mấy vui vẻ. Chính là nàng lại không biết chính mình nói sai rồi câu nói kia. Lúc này thấp thỏm bất an, đôi tay nắm thành nắm tay, toàn bộ khách sạn, có thể cùng Đế Tuấn nói chuyện không lộ khiếp. Thậm chí có tới có lui cũng chỉ có Tạ Duẫn ở chức nữ trong lòng. Tạ Duẫn địa vị lại hướng lên trên tăng lên một ít, tuy rằng này vẫn là đến ích với Tạ Duẫn không. Biết Đế Tuấn thân phận thật sự, cái gọi là vô tri giả không sợ sao, qua vài giây. Đế Tuấn mới gật đầu, làm hắn đến đây đi, Nguyệt lão ở thiên đình không tính cái gì đại tiên. Duy nhất thần thông chính là kéo tơ hồng. Hơn nữa mỗi năm còn có chỉ tiêu, không hoàn thành còn muốn ai phạt, làm thần tiên làm được Nguyệt lão loại trình độ này cũng là thực thà mơ siêu ơn nữa hắn còn có một. Cái đối thủ cạnh tranh, Thố Nhi Thần là chuyên quản đồng tính nhân duyên. Từ hắn xuất hiện bắt đầu, liền vẫn luôn cùng Nguyệt lão đánh cạnh tranh, tỉ như Nguyệt lão nguyên bản đã chuẩn bị tốt sắt tơ. Hồng một đôi, Thố Nhi Thần tiên hạ thủ vi cường. Này hai cái nguyên bản khác phái luyến không thể hiểu được liền biến thành đồng tính luyến. Ấy, Nguyệt lão còn chuyên môn hỏi qua Thố Nhi Thần. Ngươi rốt cuộc là vì cái gì xem ta không vừa mắt à? Ngươi nếu là làm thiên hạ nam nữ đều cùng đồng tình yêu nhau. Kia nhân tộc như thế nào sinh sản? Chưa chắc ngươi làm nữ oa nương nương tái tạo một lần ngươi. Thố Nhi Thần phi thường đúng lý hợp tình mà nói. Đồng dạng là thần chi, người miếu liền so với ta nhiều, hiện giờ phàm nhân chỉ biết Nguyệt lão không biết ta Thố Nhi Thần. Nhất nhưng khí chính là, những cái đó nam tử thế nhưng cũng không bái ta, Thố Nhi Thần nguyên bản là chuyên quản nam nam yêu nhau. Sau lại khai thác một chút nghiệp vụ, nam nữ đều quản, kết quả cẩn trọng nhiều năm như vậy, cũng chưa người bái hắn. Làm đến Thố Nhi Thần rất là buồn bực, lúc này Nguyệt lão hạ phàm. Nguyên bản chuẩn bị trộm đi, không nói cho Thố Nhi Thần. Hắn thật vất vả có một lần kỳ nghỉ, nhưng không nghĩ làm Thố Nhi Thần lại đến cho hắn giảo hợp lại một lần tới tìm Nguyệt lão Thố Nhi. Thần đầu một hồi phát cái không? Hắn hỏi Nguyệt lão trong điện Đồng Nhi. Nguyệt lão đâu? Đồng Nhi mở to một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt. Thịt đô đô gương mặt đáng yêu cực kỳ, hắn vươn chính mình bụ bẫm ngón tay, chiều ngoài điện một lóng tay, đại nhân đi ra ngoài, Thố Nhi Thần hỏi, đi đâu vậy, Đồng Nhi nghĩ nghĩ, một bộ đem hết toàn lực tự hỏi mà bộ dáng, Thố Nhi Thần hiểu ý. Từ trong lòng ngực lấy ra một viên đan dược, cùng với nói là đan dược không bằng nói là đường, nhưng hương vị có thể so nhân gian đường tư vị hảo đến nhiều. Hắn hống nói, ngươi cùng ta nói, này viên đan chính là của ngươi, Đồng Nhi nhìn mắt đan dược. Lại nhìn mắt Thố Nhi Thần, lại nhìn mắt đan dược, nước miếng đều phải lưu lại. Vậy ngươi thề, không thể cùng đại nhân nói là ta nói cho ngươi, Thố Nhi Thần mỉm cười nói. Ta thề, ngươi nói đi, Đồng Nhi một bên nhai đan dược một bên đối Thố Nhi Thần nói. Là thất tiên nữ tỷ tỷ làm nhà ta đại nhân hạ phàm đi. Nói là lầm thực tiên đan phàm nhân ở nhân gian khai ra khách sạn. Làm hắn đi nghỉ phép đâu, Thố Nhi Thần khí cười. Hắc, hắn còn muốn nghỉ phép. Ta phiền bất tử hắn. Nghĩ đến Nguyệt lão chạy tới nghỉ phép, hắn còn muốn tiếp tục công tác. Thố Nhi thần đơn giản vung đầu, đuổi theo Nguyệt lão. Nguyệt lão nhìn đến ở chính mình phía sau truy Thố Nhi thần dọa tim và mật đều nứt, thực mau đã bị đuổi theo. Nguyệt lão không phải Thố Nhi thần đối thủ. Một giây bị Thố Nhi thần kéo trở về Nguyệt lão điện, Thố Nhi thần đối Nguyệt lão nói: "Ta thế ngươi hạ phàm nghỉ phép, bằng không ta liền nói cho Hạo Thiên đại đế, nói ngươi đã nhiều năm đều không có hoàn thành nhiệm vụ." Nguyệt lão ngoặc kép, nhật, trước tiên biết được Nguyệt lão muốn lại đây, Tạ Duẫn thực hưng phấn. Bởi vì Nguyệt lão năng lực so sánh với mặt khác vài vị đại lão càng dẫn nhân chú mục a, phải biết rằng rất nhiều người đoán mệnh đều là trước tính nhân duyên, Tạ Duẫn còn muốn cho Nguyệt lão cho chính mình tính tính đâu, nói không chừng hắn thành không được thiên đâu. Thành không được thiên nói, thành ra cũng là hẳn là, liền ở Tạ Duẫn đêm hôm khuya khoác canh giữ ở trên sườn núi. Chờ Nguyệt lão hạ phàm thời điểm, một đạo hồng quang hiện lên, một vị người mặc hồng bào, trên đầu hệ màu đỏ lụa mang nam tử đứng ở Tạ Duẫn trước mặt. Người nam nhân này tuy rằng ăn mặc một thân hồng, nhưng toàn thân không có một tia âm nhu chi khí. Hắn có một trương anh tuấn chính khí khuôn mặt, thân cao phỏng chừng ở 1m85 tả hữu. Thân thể thon dài, vừa thấy liền biết dáng người khẳng định thực hảo, Tạ Duẫn lại chưa thấy qua Nguyệt lão, đương nhiên cho rằng đây là Nguyệt lão, còn rất cao hứng cùng đối phương chào hỏi. "Ngài thật tới a, ta kêu Tạ Duẫn, ta nên như thế nào xưng hô ngài?" Thố Nhi thần mỉm cười nói: "Ta từng có một người danh, Hồ Thiên Bảo, tác giả có lời muốn nói." Nguyệt lão ngoặc kép, nhật, đế tuấn, thái nhất, hy hòa, hoàng đế. "Ân." Nguyệt lão dọa nước tiểu. PS, võng xứng bên này thất thất không quá quen thuộc. Nhưng là giống như đại bộ phận đều là vì ái phát điện CV. Toàn bộ vòng giống như cũng không có thù lao này vừa nói. Thất thất cũng không rõ ràng lắm a, cho nên vì cốt truyện vẫn là có thù lao. Thì thật chỉ là bởi vì không có tiền Tiểu Duẫn tử sẽ không đi. Cho nên càng tương đương với bao lì xì đi. Hết chương.